Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447. Chương 1447. Một thế giới khác. Lâm Thành Phi nhướng mày. Có ý tứ gì? Không chỉ là cái thế giới này. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể là một thế giới khác người hay sao? Khương Sơ Kiến nói ra. Ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Đây là giữa thiên địa một cái bí mật. Biết đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sẽ chỉ làm người không ngừng nghỉ truy sát ngươi. Lâm Thành Phi cười cười. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể không đếm xỉa đến sao? Ta đã đem ngươi chữa khỏi. Coi như ngươi không nói cho ta. Bọn họ y nguyên sẽ đến truy sát ta. Khương Sơ Kiến nhướng mày. Giống như thật sự là chuyện như vậy à? Nàng ngẫm lại, rốt cục mới lên tiếng nói. Thực, sư phụ ta cũng không phải là tu đạo giới người. Xác thực nói, phải nói, nàng cũng không phải là trong thế giới này tu đạo người. Lâm Thành Phi, một tiếng, không có chen vào nói. Để cho nàng ăn ăn tĩnh tĩnh nói tiếp. Trừ chúng ta bây giờ chỗ thân ở cái thế giới này. Thực, còn có một thế giới khác. Chỗ đó không có khoa học kỹ thuật, người người đều lấy thực lực vi tôn, người tu đạo không đếm hết, bên trong cường đại nhất người. Trong lúc phất tay, nội tình có thể hủy diệt một cái địa cầu. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, cái gì, còn có cường giả như vậy? Những thứ này ta cũng là nghe sư phụ ta nói, ta cũng chưa từng gặp qua. Khương Sơ Kiến nói ra, có điều. Thế giới kia linh khí, muốn so địa cầu chúng ta sung túc quá nhiều, 10 phần thích hợp tu luyện, nhập đạo cảnh cùng văn đạo cảnh cao thủ, tại địa cầu đã là khó gặp. Thế nhưng là, tại thế giới kia, dạng này cảnh giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người đứng trên mặt đất, lúc nào cũng có thể thấy có người từ trên trời ngự kiếm mà qua. Môn phái cùng môn phái. Quốc gia và quốc gia ở giữa, càng là động một tí không chết không thôi, dù sao cũng phải tới nói, bọn họ khủng bố, căn bản là sinh sống trên địa cầu trên người loại vô pháp tưởng tượng. Mà Đoạn Tình Môn, coi như tại trong thế giới kia, cũng coi là một cái đại phái, sư phụ ta địa vị trong môn phái không cao lắm, thế nhưng là, cũng đã có học đạo cảnh tu vi, nàng. Nếu như nàng thật truy giết tới, chúng ta ai có thể ngăn được? Người đổi thế giới kia thì giải nhiều như vậy. Khương Sơ Kiến gật đầu nói, ta cũng không có ở nơi đó ngốc bao lâu, mà lại phần lớn thời gian cũng đều là trong tu luyện vượt qua. Lâm Thành Phi nghe vậy nhếch miệng mỉm cười, đã thế giới kia người cường đại như vậy, vì cái gì cũng rất ít tại địa cầu bên trong xuất hiện. Khương Sơ Kiến thở dài, bọn họ khinh thường tới đi, trong mắt bọn hắn, địa cầu, chỉ là người hạ đẳng, không xứng cùng bọn hắn có bất kỳ trao đổi gì, thậm chí bọn họ liên xưng bá địa bóng hứng thú đều không có. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, thật đúng là cao ngạo a. Bất quá, nếu như thực lực bọn hắn đúng như Khương Sơ Kiến nói tới biến thái như vậy. Như vậy bọn họ cũng có kiêu ngạo thực lực cùng tiền vốn. Sư phụ của ngươi, lúc nào có thể biết ngươi động tình lại không chết sự tình? Lâm Thành Phi lại hỏi, nàng đại khái đã biết. Khương Sơ Kiến buồn bã cười. Chỉ là, các nàng thế giới kia người, muốn tới một lần địa cầu cũng không dễ dàng. Nhất định phải mở ra một cái thập phần cường đại kết giới. Mà muốn mở ra kết giới này, lại nhất định phải có tuyệt đỉnh cao thủ tự mình xuất thủ. Đợi nàng đi tới nơi này về sau, tối thiểu nhất cũng phải 1 năm về sau. Lâm Thành Phi cảm thấy có điểm gì là lạ. Đã bọn họ đi tới nơi này không dễ dàng, người lúc đó là làm sao theo thế giới kia trở về? Không có khả năng, bởi vì Khương Sơ Kiến muốn về nhà. Bọn họ thế giới kia cao thủ liền tốt tâm xuất thủ, tốn thời gian 1-2 năm, vì Khương Sơ Kiến mở ra một cái thông đạo để cho nàng trở về a. Cái này không hợp với lẽ thường. Khương Sơ Kiến nói ra, ta là tới làm một chuyện. Chuyện gì? Khương Sơ Kiến do dự nói, cái này dù sao cũng là ta trong môn phái bí mật. Ta không thể nói cho ngươi. Lâm Thành phi thán một tiếng, nói ra, tốt a, trong khoảng thời gian này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ thân thể hoàn toàn thời điểm tốt, lại liên hệ ta. Ta sẽ vì ngươi tìm ra một môn thích hợp nhất ngươi tu luyện công pháp. Thế nhưng là, khác nghĩ, nhiều như vậy, Lâm Thành Phi cười nói. Bọn họ tuy nhiên khủng bố, thế nhưng là, coi như muốn tới đây, không phải còn phải cần chí ít thời gian một năm sao? Lại nói, bọn họ cũng không có khả năng một chút đánh tới quá nhiều cao thủ. Chỉ là một hai người lời nói. Ta vẫn là có thể ứng phó. Khương Sơ Kiến trong lòng thầm than. Ngươi thì an ủi ta đi. Ứng phó. Ngươi đối phó thế nào? Nếu quả thật hai cái học đạo cảnh cao thủ tới. Chỉ sợ ngươi trong tay bọn hắn. Một hiệp đều không chịu đựng nổi a. Văn đạo cảnh cao thủ. Tại học đạo cảnh trước mặt. Liền như là như trẻ con nhỏ yếu. Lâm Thành Phi tại nàng đầu vỗ vỗ. Nói ra, yên tâm tốt, ta đã nói như vậy, thì có ta đại lý. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để bọn hắn thương tổn ngươi mảy may. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ điểm này là được. Khương Sơ Kiến im lặng gật đầu. Lâm Thành Phi đối nàng cười cười, mà sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy bị nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Khương Sơ Kiến than nhẹ lên tiếng. Cần gì chứ? Làm một cái ta, bốc lên nguy hiểm tính mạng, đáng giá không? Lâm Thành Phi không nghĩ tới có đáng giá hay không sự tình. Chỉ cần là phải làm, hắn thì nhất định sẽ đi làm. Khương Sơ Kiến cái kia lời nói, nghe vào trong tai, Lâm Thành Phi mặt ngoài tuy nhiên không có gì lớn động tác. Thế nhưng là nhưng trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. Nguyên lai, trừ địa cầu. Trên cái thế giới này, còn có một thế giới khác, một cái chánh thức tất cả đều là tu đạo người thế giới. Cường giả như mây, người người vì tu đạo mà sinh, Lâm Thành Phi trong lòng không có nửa điểm hoảng sợ, ngược lại dâng lên một tia hướng tới chi tâm. Nếu như khả năng lời nói, hắn thật nghĩ đi thế giới kia nhìn xem thế giới kia có cái gì phong cảnh, chỉ là... Trước lúc này, hắn nhất định phải trước tiên đem tu vi tăng lên. Không phải vậy lời nói. Tại đoạn tình môn người tới thời điểm, hắn tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Còn nói gì đi xem một chút càng rộng lớn hơn thế giới. Học đạo cảnh, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần hắn có thể tại trong vòng một năm, tu luyện tới tiến sĩ cảnh, thì không cần lại sợ bọn họ. Đến mức có hay không cái này khả năng, Lâm Thành Phi cho tới bây giờ không có hoài nghi tới. Nắm giữ thanh huyền cư sĩ toàn bộ trí nhớ, muốn tu luyện tới tiến sĩ cảnh tuy nhiên không nói dễ như trở bàn tay. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ độ khó khăn. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Lâm Thành Phi một trái tim rộng mở trong sáng, đi đến trời bên ngoài cửa thời điểm. Liễu Kính Thành vội vàng nghênh tới. Lâm thần y, sư muội ta thế nào? Lâm Thành Phi nói ra. Tạm thời không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi thật tốt là được. Mạc môn chủ đâu? Liễu Kính Thành xấu hổ nói ra. Còn tại choáng đây, đường đường thiên môn môn chủ. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không đón lấy. Cái này nói đến. Xác thực là có chút xấu hổ a. Thiên môn cùng Mạc Thiên Nhai mặt đoán chừng đều nhanh muốn mất hết. Vậy là tốt rồi. Lâm Thành Phi cười cười. Thừa dịp hắn tỉnh lại về sau. Ta đi nhanh lên. Không phải vậy còn phải dẫn tới một trận phiền phức. Về sau muốn đến. Vụng trộm tới a. Liễu Kính Thành vội vàng kêu một tiếng. Tuyệt đối đừng để sư phụ ta phát hiện. Hắn cũng không muốn để Mạc Thiên Nhai lại ngất đi một lần. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.